Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Quỷ Thành Cố Nhân. Chúng ta theo đại bộ đội tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới, trước đó ta nhìn thấy kia một mảng lớn công trình kiến trúc giống như cách chúng ta càng gần một chút. Đúng vào lúc này, Long Nghiêu chân nhân lần nữa dùng loại kia truyền âm nhập mật thuật pháp cho ta biết cùng tiết. Tiểu thất nói, hai người tiểu tử các ngươi chuẩn bị xong chưa? Một hồi chúng ta muốn từ cái này đại bộ đội ở trong thoát đi ra ngoài. Liền đi cách đó không xa cái thôn kia, đi tìm ta một cái cố nhân. Nghe được Long Nghiêu chân nhân nói như vậy, ta cùng tiết tiểu thất lúc này chính là sững sờ. Lúc đầu nghĩ muốn quay đầu nhìn lại nhìn Long Nghiêu chân nhân. Thế nhưng là hắn ngay sau đó lại theo ta nhóm nói ra. Không nên quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Một hồi bần đạo chạy, các ngươi liền cùng một chỗ đi theo chạy, tuyệt đối không nên có bất kỳ dừng lại. Nói xong câu đó về sau, Long Nghiêu chân nhân liền không nói nữa. Ta trong lòng còn đang lầu bầu, cái này hai bên đường âm sai trông coi nghiêm mật như vậy, lại cũng không biết Long Nghiêu chân nhân như thế nào tại mí mắt của bọn hắn phía dưới để ba người chúng ta người chạy đi, chúng ta có thể trà trộn vào đến, đã đúng là không dễ, lại chạy đi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đang lúc suy tư, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận khí chàng ba động. Chợt kim quang lóe lên, sau lưng những cái kia hồn phách lập tức phát ra một trận rối loạn. Chàng diện lập tức liền không kiểm soát. Những cái kia cô hồn dã quỷ lập tức huyên náo lên, bắt đầu hướng bốn phía chạy trốn mà đi. Ta cùng tiết tiểu thất dừng bước, quay đầu nhìn lại, không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, Long Nghiêu chân nhân đột nhiên một chút liền vọt ra ngoài, đồng thời quay đầu chiêu hô chúng ta nói, chạy mau, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Ta tốt tiết tiểu thất gặp Long Nghiêu chân nhân chạy, chúng ta chợt cũng đi theo phía sau hắn, hướng lên trước mặt một bụi lớn bỉ ngạn hoa bên trong chạy tới. Một bên tìm ta còn một bên quay đầu nhìn, nhưng thấy chúng ta vừa rồi chỗ đứng kia một vùng, nói ít có 4 đến 50 cái quỷ vật chạy tứ phía. Quả thực cùng giống như điên. Lần này làm những cái kia trông coi đại bộ đội âm sai có chút luống cuống tay chân, không ngừng quơ roi trong tay, hướng phía những cái kia chạy trốn quỷ vật trên thân đánh tới. Còn có một cái âm sai mọc ra một cái cự đại đầu nghiêu, hướng phía chúng ta bên này đuổi đi theo. Cái này động tĩnh khẳng định là Long Nghiêu chân nhân làm ra, cũng không biết hắn là dùng thủ đoạn gì khiến cái này quỷ vật lập tức liền tao loạn cả lên. Đây chính là đục nước béo cò. Thừa dịp một hồi này rối loạn, Long Nghiêu chân nhân liền mang theo chúng ta kia phiến công trình kiến trúc phương hướng mà đi. Long Nghiêu chân nhân thì nói kia là một thôn trang, nhưng là bất kể là cái gì, giờ phút này đào mệnh quan trọng. Đằng sau cái kia đầu nghiêu âm sai đuổi giết phía sau, không ngừng quơ roi hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Bất quá khoảng cách vẫn còn có chút xa, hắn roi cũng không có rơi vào trên người của chúng ta. Liền kia roi mang theo hô hô phong thanh, âm khí 10 phần ngưng trọng, đánh vào người tư vị khẳng định là không dễ chịu. Cứ như vậy, càng thêm kích phát tiềm lực của chúng ta. Hướng phía cái thôn kia chính là một trận mãnh chạy, rất nhanh. Chúng ta một nhóm 3 người liền chạy tới cái kia thôn trang. Chờ đi tới gần, mới phát hiện, cái này căn bản không phải một cái thôn. Quả thực chính là một tòa thành thị. Đường đi 10 phần rộng lớn, thậm chí còn có qua lại người đi đường. Cảm giác cùng thế giới bên ngoài không có gì khác biệt. Chỉ là trong thôn này người xuyên 10 phần cổ quái, có mặc dân quốc thời điểm trang phục. Còn có 5 đến 60 năm thời đại người, đối tại chúng ta đến, bọn hắn tựa hồ một chút cũng không kỳ quái, tự mình vội vàng chính mình sự tình, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Những người này hẳn là tuổi thọ chưa hết, hoặc là đột nhiên đột tử người, ở chỗ này chờ đợi luân hồi chuyển thế. Lòng Nhiêu chân nhân tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc. Làm chúng ta vừa tiến vào cái thôn này, hắn liền mang theo chúng ta bảy quấn tám ngoặt chui vào một cái hẻm. Ta cùng Tiết Tiểu Thất chưa tỉnh hồn, mệt mỏi thở hồng hộc. Lòng Nhiêu chân nhân để chúng ta gấp tựa vào vách tường. Đột nhiên từ trên thân lấy ra ba tấm giấy bùa vàng. Bấm ngón tay niệm quyết, hơi chao đảo một cái, liền đem kia ba tấm giấy bùa vàng ném bay ra ngoài. Kia ba tấm giấy bùa vàng vừa rơi xuống đất, lập tức liền hóa thành ba người hư ảnh. Ta cùng Tiết Tiểu Thất xem xét, ba người kia theo thứ tự là hai chúng ta cùng Long Nhiêu chân nhân. Ba cái kia hư ảnh huyễn hóa thành bộ dáng của chúng ta về sau, liền dọc theo một đầu đại lộ, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Sau một lát, kia cái cự đại đầu Nghiêu Âm Sai liền từ bên người chúng ta cái này ngõ hẻm nhỏ thoáng một cái đã qua, đuổi theo ba cái kia hư ảnh mà đi. Một chiêu này, ta cùng Tiết Tiểu Thất từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lập tức lại đối cái này Long Nhiêu chân nhân khâm phục mấy phần. Hắn nghĩ quả thật mười phần chu toàn, liền những chuyện này đều tính toán kỹ. Chờ ngươi đầu Nghiêu Âm Sai tiếng bước chân đi xa về sau, ta cùng Tiết Tiểu Thất mới thở ra một cái thật dài. Long Nhiêu chân nhân lách mình ra đến bên ngoài, hướng phía đầu Nghiêu Âm Sai phương hướng nhìn thoáng qua, xác định hắn đi xa về sau, mới chiêu hô chúng ta từ kia trong ngõ hẻm chui ra. Lúc đầu, chúng ta đi theo đại bộ đội có thể thẳng tới sông Vong Xuyên. Đến sông Vong Xuyên bên cạnh liền có thể nhìn thấy kia Bỉ Ngạn Hoa Tinh. Thế nhưng là một khi đi theo đại bộ đội đến nơi đó, đến lúc đó lại nghĩ ra được, đoán chừng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta nghĩ đến kia cầu Nại Hà bên cạnh tất nhiên cũng sẽ có trọng binh trấn giữ. Chúng ta tại trước mắt bao người, ngay trước nhiều như vậy Âm Sai mặt đi trộm kia Bỉ Ngạn Hoa Tinh, kia căn bản chính là đang tìm cái chết. Ta nghĩ đến Long Nhiêu chân nhân mang bọn ta đi vào cái này trên đường Hoàng Tuyền Quỷ Thành, hẳn là có mục đích khác. Long Nhiêu chân nhân mang theo chúng ta ra ngõ hẻm nhỏ về sau, một câu cũng chưa hề nói. Tại cái này Quỷ Thành bên trong bảy quấn tám ngoặt, cuối cùng lại chui vào một cái ngõ hẻm nhỏ, đi tới một cái cửa sân trước, nhẹ nhàng gõ một cái cửa. Ta cùng Tiết Tiểu Thất mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khỏi đều có chút buồn bực. Tại cái này trên đường Hoàng Tuyền Quỷ Thành bên trong, chẳng lẽ lại Long Nhiêu chân nhân còn có người quen? Ngay tại chúng ta buồn bực thời điểm, cửa kia liền mở ra, ra một cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, thân mặc một thân đạo bào màu xám đen. Hắn mở cửa trong nháy mắt kia gian, sửng sốt một chút, có chút giật mình nói ra: Long Nhiêu sư huynh, sao ngươi lại tới đây nơi này? Nói rất dài dòng, trước để chúng ta đi vào tránh một chút. Tiếng nói chuyện bên trong, Long Nhiêu chân nhân liền lấy hai chúng ta tiến trong viện. Kia cái trẻ tuổi đạo trưởng liếc mắt nhìn hai phía, lúc này mới đem cửa lớn đóng lại, hướng phía chúng ta đi tới. Long Nhiêu chân nhân cũng không khách khí, gặp cái này trong tiểu viện có một tờ bàn đá cùng rất nhiều băng ghế đá, liền từng người để chúng ta ngồi xuống xuống tới. Sau đó, kia cái trẻ tuổi đạo trưởng đi hướng chúng ta, một mặt hồ nghi hỏi: Long Nhiêu sư huynh, ngươi làm sao trở về nơi này? Hẳn là ngươi, không có, bần đạo sống thật tốt. Lần này tới đường Hoàng Tuyền là xử lý một kiện đỉnh chuyện quan trọng, thuận đường ghé thăm ngươi một chút. Long Nhiêu chân nhân nghiêm mặt nói. Trẻ tuổi đạo sĩ hướng phía chúng ta nhìn thoáng qua, hỏi lần nữa: Hai vị này là? Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.